Chương 58, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 11. Là Lưu Thiến ba người vội vàng cầm lấy từng người vũ khí, Lâm Tịch đem liêm đao kín đáo đưa cho Giang Bội Linh, đi qua đem Lưu Thiến súng ngắn nắm ở trong tay, trong đầu đột nhiên hoảng hốt một chút, tựa hồ nhiều một chút đồ vật, cùng truyền tống kịch bản cảm giác không sai biệt bao nhiêu, chỉ là trong nháy mắt Lâm Tịch liền biết làm sao sử dụng thanh này 54 súng lục bán tự động, đồng thời lòng của nàng cu nở dê chầm xuống. Lâm Tịch có loại dự cảm bất tưởng, thì ra nàng cầm súng thời điểm không có cảm giác nào, mà Lưu Thiến có, là bởi vì khẩu súng này là thuộc về Lưu Thiến. Mà bây giờ, Lâm Tịch cũng biết làm sao sử dụng khẩu súng này, rất có thể Lưu Thiến đã chết, nàng lấy được súng, cái này đem khẩu súng chính là thuộc về nàng. Không đợi ba người đi ra mấy bước, đối diện cu nở dê xuất hiện ba người. Một người mặc ngụy trang áo thun liền xem như khiêng một cái lang nha bổng đều không tổn hao gì tuấn giật thoải mái ánh nắng xuất nam. Một cái một tay mang theo một cái mở cờ nằm mỹ nữ mang lấy một cái rõ ràng bị cái gì dã thu cắn bị thương nam nhân. Là rừng cây gặp phải thí luyện giả tổ bốn người đồng thời ba người kia cu nở dê nhìn thấy các nàng. Nữ nhân kia đóng băng lấy khuôn mặt, thân thể lệnh bên cạnh đem mang lấy nam nhân giao cho bên người ngụy trang nam. Có chút xoải bước ra một bước, bảy cái. Rất tiêu chuẩn lại rất hiên ngang xạ kích tư thế. Đối mặt mở cờ năm họng súng đen ngòm, Lâm Tịch lập tức cảm giác thấy lạnh cả người theo gót chân bay thẳng đỉnh đầu, kia là cảm giác tử vong len ken. Giang Bội Linh mặt xám như cho, run lên cầm cập, liêm đao rơi trên mặt đất càng không tự biết. Chu Hiểu Lan sớm đã đem phản khúc nỏ thượng hạng, nhắm ngay cầm súng nữ nhân, cùng lúc đó Lâm Tịch súng ngắn cũng nhắm ngay đối diện nữ nhân. Lâm Tịch cơ hồ có thể nghe gặp tim đập của mình, nàng rất khẩn trương. Nhưng là trên mặt lại không lộ một tia dấu vết. Ngụy Trang Nam đem lang nha bổng một tay chống trên đất, một cái tay khác đỡ thụ thương nam nhân, tựa hồ mấy người dương cung bạt kiếm cùng hắn không hề quan hệ. Hắn hé miệng lộ ra hai hàm răng trắng, này các mỹ nữ buổi chiều tốt muốn cùng một chỗ sao gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, vừa mới giết người ta rồi đồng bạn thế mà liếm láp bích liên mời người ta cùng một chỗ. Lâm Tịch đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngụy Trang Nam xem thường cười một tiếng, mỗi ngày đều chết nhiều người như vậy, ngươi chú ý được tới sao? Thánh mẫu mỗi ngày đều chết nhiều người như vậy, ngươi sao không đi chết đâu? Ra súc Lâm Tịch cu nở dê mỉm cười mặt. Ô ô ô, lấy lại tinh thần Giang Bội Linh gào khóc, ngươi cái tên xấu xa này, tại sao muốn giết chết Lưu Thiến cái này nhát gan ngốc bạch ngọt? Giờ phút này mặc dù khóc bánh bao đồng dạng, thế nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy cứu hận, nàng oán hận nhặt lên rơi xuống liêm đao. Tựa hồ chỉ cần Lâm Tịch ra lệnh một tiếng liền sẽ đi qua liều lĩnh liều mạng. Lâm Tịch đưa tay vô vô nàng, nhỏ giọng nói ra, đừng xúc động, Lưu Thiến đã chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót. Giang Bội Linh mí môi, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là yên tĩnh không nói. Đối diện Ngụy Trang Nam ngẹo đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì lại hạ quyết tâm, đã dạng này, nơi này chúng ta chọn chúng, làm phiền các ngươi chuyển ổ dựa vào cái gì? Chu Hiểu Lan hỏi. Vẫn luôn không lên tiếng người bị thương thở dốc một chút, rất là ương ngạnh nói ra, rông dài cái gì, muốn mạng liền cút nhanh lên, không gặp ra chân bị thương lại mẹ hắn nói nhảm, một con toy quét đến ba người các ngươi xú nương môn đoàn diệt cầm mở cờ năm nữ nhân lạnh leo chăm chú nhìn Lâm Tịch, từng chữ nói ra, chiếu hắn nói làm nói xong còn tận lực làm một cái nhắm chuẩn động tác, tựa hồ lập tức vừa muốn nổ súng. Giang Bội Linh sắt rụt lại, nàng vừa mới mặc dù rất tức giận, nhưng là Lâm Tịch nhắc nhở nàng, người chết như đèn liền diệt, liền coi như các nàng đều chết hết, cũng không thể đổi về Lưu Thiến sinh mệnh, ngược lại là xuống dưới đoàn tụ. Cho nên một khi lý trí hấp lại, nàng biết mình là thật không muốn chết, Giang Bội Linh kìm lòng không được hướng về Lâm Tịch nhích lại gần. Gặp ba nữ nhân căn bản không có nghe theo mệnh lệnh tự giác, mở cờ năm nữ tựa hồ rất không kiên nhẫn, ta đếm ba tiếng, không đi liền đưa các ngươi lên đường vốn còn muốn cho các ngươi con đường sống. Không có trong nháy mắt giết chết chúng ta tất cả nắm chắc, ngươi vẫn là thận trọng điểm. Lâm Tịch lạnh lùng tiếp lời. Dương A Ngụy Trang Nam khinh thường hừ lạnh, kéo dài thanh âm mang theo miệt thị nói ra, cho ngươi phổ cập khoa học một chút, Nguyệt Nguyệt trong tay gọi mở cờ năm súng tiểu liên, thấp nhất xạ tốc mỗi phút 650 phát đạn, một con toy xuống dưới, các ngươi tất cả đều là tổ ong hai tay giơ lên, lăn ra nơi này. Không muốn khiêu chiến thiếu gia tính nhẫn mại bên cạnh nam nhân trên đùi máu đã tích táp tại dưới chân lưu một tiểu vông, giống như dạ thú bị thương cuồng gào lấy, Nguyệt Nguyệt, chơi chết cái. Này ba cái tiện nhân đừng cùng với các nàng nhiều lời, cầm mở cờ năm nữ khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, nhắm lại lên một con mắt, ngón tay câu lên, tựa hồ một giây sau liền sẽ nổ súng. Lâm Tịch nói ra, ta nếu là ngươi, liền sẽ không nổ súng. Cầm khẩu súng, liền thật cho người làm súng sai sử mỹ nữ, ta cũng cho ngươi phổ cập khoa học một chút, bên cạnh ta vị này tên nọ trên, thoa khắp tiễn mục chất độc, các ngươi có lẽ không biết cái gì là độc tiễn mục. Chắc hẳn trong tiểu thuyết võ hiệp kiến huyết phong hầu đều biết đi, chỉ cần ngươi có một chút xíu vết thương đụng tới cái này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta là súng ống câu lạc bộ cấp A huấn luyện viên, ngoại hiệu nô đầu, nếu như ngươi nổ súng, như vậy ba người chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đồng quy vu tận, sở hữu tất cả đều sẽ bạch bạch tiện nghi hai cái nam nhân này. Lâm Tịch mang trên mặt chân thành đến khiến người nghĩ quần đầu một trận tươi cười không nhanh không chậm nói ra, tất nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta, ngươi cứ việc dùng sinh mệnh của ngươi thử nhìn một chút ta có hay không nói láo, ta cùng đội hữu của ta khẳng định là không giết được ngươi nhóm ba cái, nhưng là chơi chết ngươi là không hề có một chút vấn đề. Có Mỹ đồng hành, trên đường hoàng tuyển ta QNZ không tiếc. Trong rừng bỗng nhiên yên tĩnh, tựa hồ chim chóc cũng không dám kêu to. Nhìn xem Lâm Tịch chắc chắn ánh mắt cùng ngữ khí, mở cờ năm nữ ngón tay giật giật, lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Không tự chủ cắn chặt môi dưới. Lâm Tịch trong lòng thở dài một hơi, nàng ngũ giác rất là nhạy cảm, kia cô tựa hồ muốn đinh tiến mi tâm của nàng sát khí đã không gặp, mở cờ năm nữ mặc dù không nói gì, thế nhưng là nàng đã không có nổ súng dũng khí, ai cũng là sợ chết tiết mạng, nhất là những người thí luyện này, bọn họ đều là chết qua một lần người, biết sống tiếp tầm quan trọng, bọn họ chỉ là tới làm nhiệm vụ mà thôi. Không cần thiết tại nhiệm vụ thí luyện thời điểm cầm sinh mệnh của mình cùng người ta cùng chết đi thành toàn. Người khác. Ngụy Trang Nam tựa hồ QNZ ý thức được Lâm Tịch nói rất có thể, bên cạnh người bị thương đã duy trì không được, lớn tiếng nói ra, Hàn Nguyệt, đừng để cái ngốc bức này rông dài, đánh chết các nàng. Ngậm miệng, Ngụy Trang Nam quát lạnh nói. Nhìn bo nờ hà nờ tự loạn trận cước, Lâm Tịch lại rất chân thành nói ra, chúng ta là không thể nào ở cái địa phương này chung sống hòa bình. Không bằng dạng này, địa phương đâu, để cho các ngươi, những vật này chúng ta lấy đi, từ biệt hai khoan các nghe theo mệnh trời, được chứ. Ngụy Trang Nam kỳ thật sớm đã nhìn thấy trên mặt đất nướng đến thơm nước thịt heo rừng cùng hai bình nước còn có những cái kia mang ấm, bọn họ tại mấy ngày nay cũng là mệt mỏi, chật vật không chịu nổi. Bọn họ một tổ đều là thí luyện giả, tâm tính xa cao hơn nhiều thường nhân, trên đường đi gặp người gặp quái giết quái, vật tư vẫn luôn rất phong phú. Kết quả trước đó không lâu suy vận bạo dạng, gặp phải một cái nam nhân, muốn mạng chính là hắn vợ ơ y ma có thế chỉ huy một con trưởng thành chăn rừng, một phen vật lộn hạ một chết một bị thương, trừ vũ khí trong tay bên ngoài đã thân vô trường vật. Gặp nơi này thế mà khói bếp lượn lờ, liền lập tức theo thuốc lá mà tới, chuẩn bị giết người cướp của. Trông thấy ra kiếm tuổi Lưu Thiến mới không chút do dự ra tay bắn chết nàng, không ngờ cái này nữ nhân trên người vợ ơ y ma cái gì cũng không có. Cái kia gọi Hàn Nguyệt nữ nhân quả quyết cự tuyệt, không được thả các ngươi một con đường sống, đại giới chính là vật tư nhất định phải toàn lưu lại.